phần 11.5. Mộ Nhất Hàng không có dị năng của hắn cao, cho nên Mộ Nhất Hàng chỉ có thua thiệt phần. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm trở lại Mộ thị cao ốc, liền nhìn thấy cửa lớn ở ngoài đứng hai hàng binh lính, ước chừng 100, thoạt nhìn không quá như là Mộ gia binh lính. Hắn đối thủ vệ binh lính đội trưởng hỏi, những binh sĩ này chuyện gì xảy ra? Hồi đại thiếu nói, bọn họ là chiến gia binh lính, là chiến lão quân ủy đem bọn họ mang tới, nói có chuyện muốn gặp thượng tướng. Chiến lão đến. Mộ Nhất Phàm hơi kinh ngạc. Bất quá, dùng tình huống bây giờ cũng nên là thời điểm mang chiến Nam Thiên tới cửa. Qua một thời gian ngắn nữa, hai nhà e rằng liền không có nói tiếp cùng cơ hội. Đúng, hắn và chiến Lôi Bình thiếu tướng cùng đi. Bọn hắn bây giờ chính tại lầu một đãi khách trong phòng. Đến có thời gian dài bao lâu? Vừa tới 2 phút, chúng ta đã phái người đến điều cục điều tra đi tìm Mộ thượng tướng. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, lập tức lấy ra vệ tinh điện thoại di động cấp Mộ Duyệt Thành đánh tới truyền tin, mới đi đãi khách phòng thấy Chiến Quốc Hùng. Chiến Quốc Hùng nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, y không thể thành hừ nhẹ một tiếng. Mộ Nhất Phàm đi lên trước kết quả trong tay binh lính ấm nước, cấp Chiến Quốc Hùng cùng Chiến Lôi Bình rót một chén nước. Chiến lão, mời uống trà. Chiến Quốc Hùng xem mắt trên bàn cốc, ta nghe nói ngươi bị người báo cáo sát hại dị năng giả, sáng sớm hôm nay liền bị điều tra viên dẫn tới điều cục điều tra. Mộ Nhất Phàm cười nói, chiến lão, tin tức của ngài chân linh thông. Chiến Quốc Hùng liếc hắn liếc mắt một cái, bưng lên trên bàn chăn uống một hớp nước, vậy sao ngươi nhanh như vậy liền đi ra? Chỉ là bị tiểu nhân vu hại, không có xác thực chứng cứ, tự nhiên liền đi ra. Chiến Quốc Hùng không có hỏi nhiều hắn sự, Mộ thượng tướng đâu? Cha ta không biết ngài đến, hiện tại đang từ điều cục điều tra đuổi về. Chiến Quốc Hùng mới không tin Mộ Duyệt Thành nghe đến hắn đến, sẽ đứng lập tức chạy về đến, Mộ Thiên đâu? Hắn rất tốt. Chiến Quốc Hùng không nghe thấy đoạn sau, trợn lên giận dữ nhìn Mộ Nhất Phàm liếc mắt một cái. Này tử tiểu tử nhất định là cố ý. Biết rõ hắn rất lâu không nhìn thấy hài tử, liền sẽ không lanh lợi một điểm, đem hài tử mang đến làm cho hắn nhìn một chút. Một bên Chiến Lôi Bình tuy rằng khuôn mặt nghiêm túc, nhượng bên cạnh binh lính một mặt kính nể, nhưng là chỉ phải cẩn thận xem, liền sẽ phát hiện Chiến Lôi Bình không yên lòng, căn bản không có đi chú ý tới bọn họ đang nói chuyện gì. Mộ Nhất Phàm xem mắt không nói một lời Chiến Lôi Bình. Tâm lý phi thường mà có thể hiểu được hắn cảm thụ, sự ôn hòa nhi tử đột nhiên trở nên âm trầm bộ dáng, vô luận đổi thành cha mẹ nào cũng sẽ nhất thời không nghĩ ra. Chiến Quốc Hùng chú ý tới Mộ Nhất Phàm xem Chiến Lôi Bình ánh mắt, không khỏi mà xem mắt chính mình nhi tử, tâm lý âm thầm thở dài. Nam Thiên biến hóa thật sự là quá lớn, đừng nói nhi tử trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, liền ngay cả trải qua rất nhiều chuyện hắn, cũng khó có thể tiếp thu Nam Thiên đột nhiên biến hóa. Hơn nữa, từ khi Bắc Thiên đem Nam Thiên nắm về sau, Nam Thiên liền không có tái phủ nhận quá nếu muốn giết rơi Mộ Nhất Hàng sự tình. Cũng thừa nhận Mộ Nhất Hàng không có nói hại người, chỉ là đơn thuần nếu muốn giết Mộ Nhất Hàng mà thôi. Mấy ngày nay, hắn cũng tỉ mỉ mà quan sát qua Nam Thiên, từ lời nói thần thái đến xem, nếu muốn giết rơi Mộ Nhất Hàng sự tình cũng không giống như là đang nói lời vô ích cố ý khích phẫn nộ bọn họ những trưởng bối này. Đồng thời, Nam Thiên là quyết tâm muốn ép hắn đem người giao cho Mộ gia người đến xử lý, cho nên hắn liền muốn nhìn một chút Chiến Nam Thiên đang đùa trò gian gì, đồng thời cũng là vì cấp Mộ ra một câu trả lời. Sau 20 phút, Mộ Duyệt Thành từ điều cục điều tra chạy về Mộ thị cao ốc. Hắn vốn là tưởng một chút trở về, cố ý nhượng Chiến Quốc Hùng chờ một đoạn thời gian, nhưng nghĩ tới một hàng bị người báo cáo sự tình nói không chắc cùng Chiến gia người có liên quan, cho nên liền lập tức đuổi về, xem Chiến gia người muốn làm gì. Mộ Duyệt Thành đi đến đãi khách phòng, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon hai người, cất bước chuyện này, lập tức kính một cái nghi lễ quân đội, chiến lão. Tại phương diện quân sự, hắn vẫn là rất kính trọng lão nhân này. Chiến Quốc Hùng nhìn thấy Mộ Duyệt Thành hướng hắn kính nghi lễ quân đội, gật gật đầu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Mộ Thượng Tướng, chúng ta lần này tới Mộ thị cao ốc chỉ có một mục đích. Đó chính là vì ta nhị tôn tử Chiến Nam Thiên đả thương ngươi nhi tử Mộ Nhất Hàng sự tình xin lỗi. Mộ Duyệt Thành hít mắt một cái, trầm mặt ngồi vào trên ghế salon đối diện, môi mím thật chặt đôi môi nhìn Chiến Quốc Hùng không lên tiếng. Chiến Quốc Hùng tiếp tục nói, chuyện này đúng là Nam Thiên không đúng, hắn cũng hướng chúng ta thừa nhận trình kiện chuyện đã xảy ra. Từ đầu tới đuôi đều là hắn thấy ngứa mắt Mộ Nhất Hàng mới sẽ xuất thủ thương tổn con trai của ngươi. Mộ Duyệt Thành lạnh giọng chất vấn, nếu đã biết đến là Chiến Nam Thiên vô duyên vô cớ công kích ta nhi tử, vậy các ngươi hiện tại mới lên môn đạo áy náy, có thể hay không quá chậm một chút, có thể hay không thật không có thành ý. Chúng ta sở dĩ đến bây giờ mới lên môn đạo áy náy, là bởi vì tại Nam Thiên đả thương mẫu hậu sau, liền không có hồi quá Chiến gia. Chúng ta là mấy ngày trước mới đem người tóm trở về, đem sự tình để hỏi rõ ràng. Hiện tại đặc biệt dẫn người tới cửa đến cùng Mộ một đường biển áy náy, cũng đem Nam Thiên giao cho các ngươi, mặc các ngươi xử trí. Mộ Duyệt Thành ngơ ngác sắc, Kỳ Làm nói, các ngươi muốn là thật muốn đem Chiến Nam Thiên giao cho chúng ta xử trí, nên đem người mang đến Mộ thị cao ốc, nhưng là, người đâu? Đợi lát nữa sẽ đưa đến trước mặt ngươi, nhưng ở đem người cho ngươi xử trí trước, ta hy vọng nhìn chúng ta Chiến, Mộ hai nhà đừng lại muốn bởi vì chuyện này tái tiếp tục tranh đấu, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, này hơn một tháng tới nay, hai nhà chúng ta có thể nói là lưỡng bại câu thương, đều không có được chỗ tốt, đấu đến đấu đi, cũng bất quá là đấu cái mặt mũi. Mộ Duyệt Thành cười lạnh, chỉ muốn các ngươi Chiến gia không muốn lén lút đối với chúng ta giở trò liền cảm ơn trời đất. Chiến Lôi Bình giận dữ, chúng ta Chiến gia làm việc từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, nếu không phải là các ngươi Mộ gia khắp nơi ép sát, chúng ta cũng sẽ không đối với các ngươi Mộ gia làm cái gì. Liền lấy Nam Thiên sự tình tới nói, chúng ta hoàn toàn có thể mang sự tình phủ nhận đến cùng, nhưng là, chúng ta cũng không có làm như vậy không phải sao? Mộ Duyệt Thành không lên tiếng. Kỳ thực ở trong lòng của hắn vẫn rất tin tưởng Chiến gia làm người, bất quá, cái kia muốn giết hắn nhi tử Chiến Nam Thiên ngoại trừ. Chiến Quốc Hùng trầm xuống âm thanh, Lôi Bình, chúng ta là đến buổi lễ nói xin lỗi, cũng không phải tới cãi nhau. Chiến Lôi Bình ngăn chặn lửa giận, trừng mắt Mộ Duyệt Thành liền miết mở rộng tầm mắt. Lần này hắn tự mình đè lên nhi tử xin lỗi, cũng đem nhi tử giao cho Mộ gia người xử trí, đã là có thành ý nhất chịu nhận lỗi. Mộ Duyệt Thành dĩ nhiên còn hoài nghi bọn họ Chiến gia, có thể không tức giận sao? Chiến Quốc Hùng nhìn về phía Mộ Duyệt Thành, chỉ cần đồng ý ta mới vừa nói, ta liền đem Nam Thiên giao cho ngươi xử trí. Đương nhiên, ta cũng tư tâm hy vọng ngươi không muốn xử trí quá nặng, tin tưởng Mộ thượng tướng cần phải có thể rất tốt khống chế xong trừng phạt cường độ. Cũng không biết có phải hay không là hắn tuổi tác đã lão duyên cớ, đột nhiên cảm thấy rất mệt, không nghĩ hai nhà tái đấu đến đấu đi, thực sự nháo tâm. Hắn hiện tại chỉ hy vọng tại sinh thời, nhìn người trong nhà có thể tại tận thế niên đại bên trong, bình an, đại gia các loại mục mục. Ở trên không đổi dánh thời điểm, còn có thể trêu chọc một chút quá tôn tử. Mộ Duyệt Thành thấy Chiến Quốc Hùng khiêm tốn, cũng không có quá mức làm khó dễ, hỏi, Chiến Nam Thiên, người đâu? Chiến Quốc Hùng nhìn hắn là cùng ý lời của mình, lấy ra vệ tinh truyền tin cấp Chiến Bắc Thiên gọi điện thoại. Đột nhiên, đãi khách phòng yên tĩnh lại, trước từ bên ngoài cửa truyền tiến vào tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện biến mất không còn tăm hơi tung. Ngay sau đó, có hai người ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Mộ Duyệt Thành nhìn thấy một người trong đó là Chiến Nam Thiên, oai lệ mắt tuôn ra lửa giận. Chiến Nam Thiên nhìn Mộ Duyệt Thành thời điểm, đáy mắt lại chợt lóe một vệt vẻ phức tạp. Mộ Nhất Phàm nhíu mày nhìn Chiến Bắc Thiên, không biết Chiến Bắc Thiên tiếp đó sẽ làm như thế. Nếu như đem Chiến Nam Thiên giao cho Mộ Duyệt Thành, như vậy cũng là mang ý nghĩa muốn đem Chiến Nam Thiên từ dị không gian bên trong thả ra, thả sau khi đi ra ngoài hậu quả có thể nói vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là, nếu là không đem người thả ra ngoài, như thế nào xem như là đem Chiến Nam Thiên giao cho Mộ Duyệt Thành xử trí đâu? Cũng không thể nhượng Mộ Duyệt Thành vẫn luôn đái tại Chiến Bắc Thiên dị không gian bên trong đi. Mộ Thượng Tướng, nơi này là ta dị không gian, chỉ có dị không gian mới có thể nhốt được Chiến Nam Thiên, không cho hắn sử dụng dị năng công kích người. Mộ Duyệt Thành nhìn ngó không gian bốn phía, ánh mắt lại trở về Chiến Nam Thiên trên người. Chiến Nam Thiên, ngươi mỗi lần nhìn thấy ta nhi tử Mộ Nhất Hàng, đều ra tay công kích hắn, thậm chí muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thật sự thông minh bởi vì nhìn hắn không vừa mắt sao? Không sai, Mộ Duyệt Thành nhìn hắn thái độ hung hăng, hít mắt một cái, hận không thể liền đem Chiến Nam Thiên bắt lại, đem các loại hình phạt riêng dùng tại Chiến Nam Thiên trên người. Nói cách khác, con trai của ta xưa nay liền không có khiêu khích ngươi, mà ngươi lại dùng cái này lời nói dối để che giấu sự thực, có đúng hay không? Đúng thế. Mộ Duyệt Thành hít sâu một cái ngăn chặn lửa giận, quay đầu đối Chiến Quốc Hùng nói rằng, Chiến lão, ngươi mới vừa nói đem Chiến Nam Thiên giao cho ta xử trí đúng không? Đúng thế. Chiến Quốc Hùng xem mắt Chiến Bắc Thiên, tiếp tục nói, mà có một chút, ta cần phải nhắc nhở Mộ Thượng Tướng. Là cái gì? Ta đại tôn tử, cũng chính là Bắc Thiên vừa nãy đã nói, chỉ có hắn dị không gian mới có thể nhốt được Nam Thiên, không cho hắn sử dụng dị năng công kích người, muốn là ngươi đem hắn mang ra dị không gian, hắn rất có thể sẽ làm bị thương đến ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến lão ý tứ sẽ không phải là không thể đem Chiến Nam Thiên mang ra cái này dị không gian đi. Tại Mộ Duyệt Thành trong lòng, cho là Chiến Quốc Hùng trong lời nói lộ ra một loại khác ý tứ, mặt ngoài nói là đem Chiến Nam Thiên đưa tới chịu nhận lỗi, nói mặc hắn xử trí và vân vân, mà trên thực tế liền dùng Chiến Nam Thiên lập tức dị không gian sẽ thương tổn được hắn làm mượn cớ, không muốn đem người giao cho hắn. Chiến Bắc Thiên nói rằng, Mộ Thượng Tướng tự là có thể đem Chiến Nam Thiên mang ra không gian này, chỉ là nếu là hắn rời đi không gian này sau, ra tay làm ngươi bị thương, sẽ không tại chúng ta phụ trách trong phạm vi, dù sao chúng ta đã nhắc nhở qua ngươi, huống hồ hắn không chỉ có dị năng, hơn nữa đẳng cấp dị năng hoàn rất cao. Mộ Duyệt Thành trầm mặt xuống, có thể nếu như ta không mang theo hắn rời đi không gian này, vậy làm sao xem như là giao cho ta xử trí? Chẳng lẽ muốn ta mỗi ngày đại trong không gian xử trí hắn? Đây không phải là bằng biến tướng bị Chiến gia người giám thị sao? Không quản nghĩ như thế nào, tâm lý đều vô cùng khó chịu. Nói nữa, bọn họ Chiến gia có phải là quá xem thường bọn họ Mộ gia? Bọn họ Mộ gia nhiều như vậy dị năng giả, hắn cũng không tin không chế trụ được một cái Chiến Nam Thiên. Chiến Quốc Hùng nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, Bắc Thiên, đem Nam Thiên giao cho Mộ Thượng Tướng. Chiến Bắc Thiên mím chặt đôi môi, lại không có động tác. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được chuyện này phi thường xoắn xuýt, không quản thả hay là không thả Chiến Nam Thiên, đều vô cùng làm khó dễ. Chiến Nam Thiên nhếch miệng lên trêu tức nở nụ cười, tại Chiến Bắc Thiên bên tai thấp giọng kia làm, Chiến Bắc Thiên, ngươi bây giờ là không phải cảm thấy rất làm khó dễ, có muốn hay không ta dạy cho ngươi lựa chọn như thế nào? Ngươi nên rất rõ ràng không đem ta giao cho Mộ Duyệt Thành, Chiến Mộ hai nhà đều sẽ vẫn luôn nháo xuống, ngươi cùng Mộ Nhất Phàm vĩnh viễn không thể đến của người nhà tán thành. Còn có, ngươi hoàn nhất định phải đem ta nhốt tại dị không gian cả đời, dù sao ngươi không nỡ đối bộ thân thể này độc thủ, liền ngay cả ngươi cũng không có thể rời đi dị không gian, ngươi có thể phải hảo hảo nghĩ rõ. Chiến Bắc Thiên liếc hắn liếc mắt một cái, đè lên âm thanh nhạt tiếng nói, ngươi từ trở lại thời điểm liền đối Gia Gia thản nhiên giết Mộ Nhất Hàng động cơ, là không phải là muốn nhượng Gia Gia đem ngươi giao cho Mộ Thượng Tướng xử trí, hảo nhân cơ hội có thể rời đi ta dị không gian, không tái bị ta dị không gian khó khăn. Chiến Nam Thiên cười lạnh, Chiến Bắc Thiên, ngươi có biết hay không, ngươi có lúc quá thông minh rất làm cho người ta chán ghét. Không sai, ta liền là nghĩ như vậy, ta cũng không muốn cùng ngươi đãi ở cái này phá trong không gian. Một giây đồng hồ cũng không nghĩ. Mộ Duyệt Thành nhìn Chiến Nam Thiên cùng Chiến Bắc Thiên luôn luôn tại nói nhỏ, cũng không biết đang nói cái gì. Chiến Quốc Hùng vặn chặt lông mày, các ngươi đang nói cái gì? Chiến Nam Thiên thu hồi âm trầm nụ cười, không có gì, đại ca chỉ là không nỡ đem ta giao cho Mộ Thượng Tướng mà thôi. Chiến Quốc Hùng nhìn về phía Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên nhíu thật chặt lông mày, nhìn quét mọi người một vòng, do dự một chút, mới đưa dị không gian thu về. Mộ Duyệt Thành vừa rời đi không gian, lập tức liền để nhiều tên cấp 3 dị năng binh lính tại Chiến Nam Thiên trên người đánh một châm khiến người toàn thân sụi lơ, hoàn toàn không làm được gì dược tề. Sau đó, khiến người đem người giải đến cao ốc trong địa lao. Chiến Lôi Bình lớn tiếng hỏi, Mộ Thượng Tướng, ngươi vừa nãy cấp Nam Thiên đánh là cái gì châm? Mộ Duyệt Thành nhàn nhạt liếc hắn một cái, Chiến Thiếu Tướng, ngươi yên tâm, ta chỉ là đánh một châm khiến người không làm được gì dược tề mà thôi, không bị thương thân thể. Chiến Quốc Hùng cùng Chiến Lôi Bình đối liếc mắt nhìn, không yên tâm cùng các binh sĩ ly khai đãi khách phòng. Phía sau Mộ Nhất Phàm cấp tốc đi hướng Chiến Bắc Thiên, hạ thấp giọng hỏi, ngươi làm sao đem Chiến Nam Thiên giao ra? Chiến Bắc Thiên giải thích, ta đường đệ hoàn có thể sống sót. Hắn lần này chào Chiến Nam Thiên trở về mục đích thực sự, vốn là tưởng giải trừ lưỡng người nhà hiểu lầm, không muốn để cho hai nhà người thành hắn cùng Mộ Nhất Phàm chi gian trở ngại. Còn nữa, hắn hiện tại xác thực không có cách nào đối hiện tại cái này Chiến Nam Thiên ra tay. Thứ hai, hắn đường đệ Nam Thiên rất có thể còn sống, hắn cần thiết thả bây giờ Chiến Nam Thiên rời đi, mới có thể biết đến hắn đường đệ ở nơi nào. Còn có chính là, sự tình như Chiến Nam Thiên vừa nãy từng nói, hắn hiện tại không hạ thủ được, có thể cũng không có thể đem Chiến Nam Thiên nhốt tại dị không gian cả đời. Như vậy, liền ngay cả hắn cũng phải đái tại dị không gian bên trong ngốc, ngang ngửa cũng đem mình cấp khốn trụ. Cho nên, hắn một sớm đã có thả Chiến Nam Thiên tâm, vừa nãy sở dĩ biểu hiện không tình nguyện đem người để cho chạy bộ dáng, chẳng qua là không muốn để cho Chiến Nam Thiên phát hiện mục đích của hắn. Ngươi cho rằng ngươi đường đệ còn sống? Mộ Nhất Phàm nhíu lên lông mày, ngươi thả hắn, nên sẽ không cho là nguyên lai Chiến Nam Thiên còn tại trong thân thể của hắn, cho nên không hạ thủ được, ngươi mới thả hắn. Là có khả năng này, nhưng là có thể như ngươi cùng nguyên lai Mộ Nhất Phàm giống nhau, tiến nhập thân thể người khác. Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, đi vào thân thể người khác tính khả thi cần phải rất nhỏ. Không phải, chân chính Chiến Nam Thiên sớm trở về tới tìm các ngươi. Chiến Bắc Thiên khóa khẩn lông mày, nhưng là có thể bởi vì bị Chiến Nam Thiên giam giữ, không về được cũng không nhất định. Mộ Nhất Phàm ngẫm lại cũng đúng. Dù sao hắn cùng nguyên chủ Mộ Nhất Phàm chi gian, có một luồng cảm giác quen thuộc dẫn dắt lẫn nhau. Như vậy, nguyên chủ Mộ Nhất Phàm cùng nguyên lai Chiến Nam Thiên nói không chắc cũng có quen thuộc như thế cảm giác, mới có thể bị Mộ Nhất Phàm phát hiện Chiến Nam Thiên thân phận, đem đóng lại, thuận tiện sau đó làm uy hiếp. Nhóm lớn người đi tới cao ốc trong địa lao, binh lính đem Chiến Nam Thiên nhốt tại trong phòng giam. Chiến Quốc Hùng trầm mặt xuống, Mộ Thượng Tướng, ta chỉ là đem người giao cho ngươi xử trí, cũng không có cho ngươi đem người xem là phạm nhân đem người nhốt lại. Xử trí sau, bọn họ sẽ đem người mang về, có thể chưa hề nghĩ tới đem người lưu lại Mộ Thị cao ốc. Chiến Lão, ngươi hẳn phải biết ta tiểu nhi tử Mộ Nhất Hàng còn bị quan tại điều cục điều tra bên trong, ta bây giờ còn chính vì hắn sự tình vật tíu tít, tạm thời không có thời gian nơi đi đưa Chiến Nam Thiên, coi như muốn xử đưa cũng phải chờ Một Hàng trở về xử trí hắn, dù sao Một Hàng là Chiến Nam Thiên đả thương. Mộ Nhất Hàng bị nhốt ở điều cục điều tra bên trong, bị giam tại trong tù Chiến Nam Thiên nghe đến Mộ Duyệt Thành nói, suy nhược mà hỏi. Mộ Duyệt Thành quay đầu nhìn về phía trong tù Chiến Nam Thiên, giễu cợt nói, ngươi một lòng nếu muốn giết rơi Một Hàng, hội không biết Một Hàng bị điều cục điều tra lý người mang đi sao? Chiến Lôi Bình sầm mặt lại, Mộ Thượng Tướng, ngươi lời này là có ý gì? Nên sẽ không cho rằng là chúng ta Chiến gia người hãm hại Mộ Nhất Hàng đi. Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Chiến Lôi Bình, ta không nghĩ muốn hiểu lầm Chiến gia người ý tứ, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Một Hàng đều muốn giết chết Một Hàng người, ta thật sự không thể không đi hoài nghi hắn. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ không nhịn được suy nghĩ nhiều đi. Chiến Lôi Bình mặt tối sầm lại, phẫn nộ chừng Mộ Duyệt Thành liếc mắt một cái. Chiến Quốc Hùng nói rằng, Mộ Thượng Tướng, Nam Thiên là tại Mộ Nhất Hàng bị báo cáo trước một ngày trở về, thế nhưng từ đầu tới đuôi bị giam tại Chiến gia cũng không có lập tức Chiến gia nửa bước, là không thể hãm hại Mộ Nhất Hàng. Mộ Duyệt Thành không nói. Tại Chiến Nam Thiên vừa nãy hỏi Mộ Nhất Hàng bị giam tại điều cục điều tra lý thời điểm, hắn đối Chiến Nam Thiên hoài nghi đã giảm bớt một nửa. Chiến Nam Thiên trước đã thừa nhận giết Một Hàng mục đích, kia liền không có cần thiết giấu giếm nữa hãm hại này một chuyện. Chiến Quốc Hùng lại nói, Mộ Thượng Tướng, vừa bắt đầu chính là Nam Thiên không đúng, ngươi xử trí hắn sau, hai nhà chúng ta cũng coi như là giảng hòa, sau đó cũng sẽ không tái vì chuyện này nháo lên, còn có, chúng ta cũng có thể vì ngươi điều tra hãm hại Mộ Nhất Hàng bị người báo cáo sự tình, thêm cái người, nhiều phần lực, tin tưởng rất nhanh liền có thể hoàn Mộ Nhất Hàng thuần khiết. Mộ Duyệt Thành mặt lộ vẻ do dự. Tại xử trí lúc trước ta nghĩ cùng Mộ Thượng Tướng đơn độc tán gẫu vài câu. Chiến Nam Thiên suy yếu nói rằng. Mộ Nhất Phàm bĩu môi, thầm nói, thực sự là hội trang. Phổ thông dược tề đối tang thi căn bản không có tác dụng, cho nên Chiến Nam Thiên hiện ở đây sao suy yếu, chẳng qua là hắn giả vờ. Chiến Quốc Hùng hít mắt một cái, trầm giọng hỏi, có lời gì không thể ở trước mặt mọi người nói sao? Hắn cho là Chiến Nam Thiên vẫn luôn ép hắn đem người đưa đến Mộ gia nơi này, cần phải rất có thể chính là vì cùng Mộ Duyệt Thành nói mấy câu, chính là không biết hắn đến cùng muốn nói cái gì. Chiến Nam Thiên cười nhạo, ra ra, ngươi sẽ không phải là lo lắng ta thừa dịp đơn độc nói chuyện thời điểm sẽ đối với Mộ Thượng Tướng ra tay đi. Nếu như là như vậy, liền dùng vệ tinh điện thoại nói xong rồi, cứ như vậy, ta cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không đả thương được hắn. Tù ở ngoài mấy người đối liếc mắt nhìn, Mộ Duyệt Thành nói rằng, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút hắn muốn nói gì. Hắn mượn Mộ Nhất Phàm vệ tinh điện thoại di động, nhượng binh lính giao cho Chiến Nam Thiên trong tay. Sau đó, bọn họ cùng rời đi địa lao, về tới phòng nghỉ ngơi. Đón lấy, hắn đã thông Mộ Nhất Phàm cái bộ kia vệ tinh điện thoại di động. Điện thoại một trận, Mộ Duyệt Thành liền uy một tiếng, trong điện thoại di động truyền tới âm trầm tiếng cười, khiến người nghe thật không thoải mái. Hơn nữa, hắn phát hiện Chiến Nam Thiên âm thanh không có trước như vậy hư nhược rồi. Chiến Nam Thiên, ngươi đến cùng tưởng phải cùng ta nói cái gì? Mộ Duyệt Thành lạnh giọng đánh gãy tiếng cười của hắn. Chiến Nam Thiên thu hồi tiếng cười, nhạt vừa nói, Mộ Thượng Tướng, ngươi còn nhớ tại tận thế trước, có người gọi điện thoại cho ngươi chuẩn bị vật liệu sự tình sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.